Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1655, góc truyện audio.com, chấm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, năng lượng như dòng nước ngang tàn nổ tung, trong nháy mắt vậy mà khiến bán thần hơi hơi lui về sau một bước. Thế mà đánh lùi bán thần một bước, thật không thể tin, quả thật không thể tưởng tượng, một đám nhân tộc thấp kém, các ngươi có thể khiến bản tôn lui lại một bước. Thạch tộc bán thần giận dữ, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thân là bán thần đặt chân vào lĩnh vực thần thoại, lại bị một đám nhân tộc thấp hèn đánh lùi một bước nhỏ. Dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng đã làm hắn thân là bán thần mất mặt. Chết đi, bán thần gầm lên, lực lượng đáng sợ tựa như biển gầm kinh thiên. Cuồn cuộn đảo lộn cuốn tới, tiếng vang ầm ầm truyền khắp nơi. Tam đại thánh thú, vô số nhân tộc cường giả biến sắc, đều hộc máu bay rớt ra ngoài, hoàn toàn bị đánh bại. Tất cả thánh nhân, đại thánh, cổ thánh, thánh chủ, đều bại trận và trọng thương. Nếu không phải có tam đại thánh thú hợp lực cản trở phần lớn lực lượng, có khả năng đều có rất nhiều người vẫn lạc. Cho dù như thế, vẫn khiến rất nhiều nhân tộc thánh nhân trọng thương. Huyền Cơ cũng bị thương nặng, duy chỉ có Cổ Trần bị đẩy lui, không bị thương, điều này ngược lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Huyền Cơ đều phải kinh ngạc, Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn các cường giả nhân tộc bị trọng thương. Trong lòng hắn ít nhiều cũng thấy chút áy náy. Bán thần, quả nhiên mạnh đến đáng sợ. Thực ra vừa rồi hắn có thể xuất thủ, nhưng Tam Đại Thánh Thú đã nhanh hơn một bước. Cản trở bán thần phần lớn lực lượng, hợp lực đối đầu bán thần. Điều này khiến Cổ Trần vốn dĩ muốn ra tay không thể không dừng lại. Bây giờ xem ra, Tam Đại Thánh Thú cùng tất cả nhân tộc cường giả hợp lực đều bại. Khí tức của Thanh Long có chút hỗn loạn, lại vẫn nằm ở đó không lùi nửa bước. Bạch Hổ không ở đây. Chúng ta lần này không đánh lại bán thần. Chu Tước cũng vậy. Còn có Huyền Vũ, Tam Đại Thánh Thú tràn đầy quyết tâm, căn bản không có một tí ý muốn lui lại, tựa hồ không chết trận thì không bỏ qua. Vậy mà chặn được ư, bán thần hư lạnh, nhìn Tam Đại Thánh Thú ngăn cản một chiêu của hắn, lộ ra sát ý. Sau vài phút, bán thần trực tiếp động thủ, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ Tam Đại Thánh Thú, muốn đồng thời giết chết chúng nó. Vẻ mặt của Cổ Trần đanh lại, trong mắt lóe lên dữ tợn, trong mi tâm lóe ra một tia sáng, linh hồn thể bỗng nhiên chui vào một thi thể đáng sợ. Đó là một thần thi, linh hồn thể trực tiếp làm chủ thần thi, có thể phát huy ra một phần sức mạnh của thần thi, đủ để chống lại bán thần. Đây chính là át chủ bài thực sự của Cổ Trần, một bộ thần thi, hắn vẫn luôn lấy máu. Luyện hóa, nuôi dưỡng, để duy trì đủ sức sống và chiến lực thần thi. Hiện tại đối mặt với bán thần, rốt cục phải lộ ra át chủ bài này. Hắn tin rằng lần này bại lộ, chắc chắn sẽ thu hút nhiều ánh mắt của bán thần. Nhưng không thể không làm vậy, bởi vì đối mặt bán thần đã không có cách nào. Vào thời khắc mấu chốt, một khí tức mạnh mẽ quét tới, đánh tan thần uy mênh mông. Ý chí cường đại đánh tới, tiếng nổ vang lên, bán thần lại bị chấn lui ra ngoài, bay ra ngoài mấy ngàn thước mới dừng lại. Tất cả mọi người giật nảy mình, rung động ngây dại nhìn một màn trước mắt. Kẻ nào? Bán thần giận dữ gào thét, trong mắt lộ ra thần quang, rơi vào một nơi, khinh người quá đáng, coi nhân tộc ta không có người à? Chỉ nghe một giọng nói rắn giỏi tức giận truyền đến. Một mảnh hoang khâu của thiên hoang chi địa trong nháy mắt nổ tung. Từ bên trong phát ra một khí tức kinh khủng, khiến các bên đều kinh sợ. Một luồng thần uy cuồn cuộc và khí tức mạnh mẽ quét tới. Đây là khí tức thật mạnh, cường giả nhân tộc, trong hư không chiến trường. Cường giả các phe thậm chí cả cấm khu đều sôi trào. Tất cả đều phải giật mình trước khí tức đáng sợ này. Có sinh vật cấm kỵ hiện ra, cách xa trên không nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Hiển nhiên khí tức này gây chấn động sâu sắc cho cường giả các phương. Ngay cả sinh vật cấm kỵ đều cảm thấy uy hiếp và áp bách mạnh mẽ. Đó là khí tức của nhân tộc, một khí tức cực kỳ mạnh, chí cường giả nhân tộc. Bán thần vẻ mặt khẽ biến, hô lên, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm một góc của thiên hoang chi địa. Một khí thế kinh thiên bùng ra từ trong một ngọn núi hoang vu. Khí thế kia bàng bạt lộ ra một khí tức chí cường vô địch. Tầm mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy bên trong hoang khâu hoang tàn, có một bóng người tiều tụy chậm chạp bò ra từ trong bùn đất. Y già rồi, suýt chút nữa không trèo ra khỏi mộ được. Cách chương.